Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 243, chú, vì sao chú có dụng ý không thể dò được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé hướng về phía ống kính nói, âm con nít trở nên nghiêm túc, mọi người khỏe, cháu kêu Kha Trạch Vũ. Tiếng nói vừa dứt phía dưới một mảnh xôn xao. Xin hỏi ngài là đứa trẻ Kha gia anh họ tổng thống sao? Cái họ Kha này, ở nước R vẫn là rất ít. Kha gia vì không kéo tổng thống lui về phía sau, đứa trẻ bọn họ vừa sinh ra cũng bị giấu đi. Vô số truyền thông muốn tìm tòi dung mạo, đều thất bại. Không nghĩ tới, lại ngay tại trước mặt của bọn họ, hôm nay tin tức quả nhiên một người so với một người tới kính bảo. Cháu họ Kha, vị này là cậu cháu. Hôm nay cháu xuất hiện, chủ yếu là muốn nói rõ một chuyện. Mợ tuyệt đối không phải người xấu trong miệng cô ấy, từ đầu chí cuối câu dẫn cậu đều là cổ thư phỉ, đẩy cháu xuống lầu cũng là cổ thư phỉ. Mặt con nít nghiêm trang, còn nhỏ, tuổi đã nhỏ, có khí chàng. Chí khí, của mình, Cận Tư Hàn đối với cậu bé gật đầu một cái, lần này đường đột để cho cậu bé trước thời hạn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng là tình thế bắt buộc. Dư luận đã đẩy cô tới xó xỉnh, anh không để ý tới, dư luận sớm muộn sẽ chìm ngập chết cô. Ký giả nhanh chóng ghi xuống, an tĩnh mấy phút, đột nhiên một giọng nói chất vấn. Tổng thống tiên sinh, đây sẽ không là ngài bố trí đi. Vì giúp vị hôn thê tương lai của ngài rửa sạch trong sạch. Ngài để cho một đứa trẻ 8 tuổi đi ra nói láo, ngài không phụ lòng danh dự ngài 10 năm kinh doanh khổ cực sao? Kha Trạch Vũ bấm lên tay cậu, lạnh nhạt đứng dậy. Hai tròng mắt đen trắng rõ ràng trong suốt thấy đáy, giống như rất vô tội nói. Chú thu người khác bao nhiêu tiền, tới bêu xấu cậu mợ cháu. Đứa nhỏ nói lời nói vô tội, để cho ký giả trong nháy mắt ngã về phía bên này. Mọi người cũng nghiêng mặt nhìn người vô tội, đặc biệt là một đứa trẻ 8 tuổi đẹp trai không có thiên lý. Kha Trạch Vũ thấy đám người ngã về phía mình bên này, nhìn về phía cậu tổng thống khẽ gật đầu. Lời nói một bên, thanh âm trở nên ác liệt, nói chú dụng ý khó lường đi bêu xấu tổng thống một nước là có ý gì? Có phải chú là gián điệp hay không? Lời cậu bé, lần nữa kích thích mọi người. Người truyền thông quay đầu nhìn về phía anh ta, phát giác người này quả thật rất lạ. Anh biết anh ta sao? Không nhận biết, anh biết anh ta sao? Không nhận biết, mọi người nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, phát giác không một người biết anh ta. Giới truyền thông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có thể xuất hiện ở nơi này đều là trang báo có danh tiếng nước R, người xuất hiện ở đây, đều là tinh anh. Không thể nào, mọi người không biết một người. Ánh mắt mọi người nhìn anh ta trở nên càng ngày càng cổ quái. Các cô kính yêu tổng thống quốc gia này, bất kỳ người nào muốn chê tổng thống, đều là tội đại ác vô cùng. Mọi người nghĩ đến mình thiếu chút nữa mắc lừa, nói xấu tổng thống. Cũng cảm giác thật xin lỗi tổng thống, ánh mắt nhìn anh ta càng không có ý tốt. Nói, anh là ai? Một đàn ông đứng ở trước mặt anh ta, nghiêm nghị chất vấn. Đối mặt trăm con tin, ánh mắt đối nghịch, người đàn ông giúp người, lui về phía sau lặng lẽ chạy đi. Trong giây lát ngẩng đầu, nhìn thấy hai cảnh vệ đứng ở trước mặt mình, muốn hướng bên cạnh chạy đi. Cảnh vệ đứng trước mặt của anh ta, anh khỏe tiên sinh. Mời anh cùng chúng ta đi một chuyến, chứng minh thân phận của anh, mới có thể cho anh đi. Người đàn ông vừa nghe vào bót cảnh sát, luống cuống. Tê liệt ngồi ở trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chưa bắt tôi nói, tôi chính là lấy tiền người khác mà nói xấu An tiểu thư. Tôi thật không phải cố ý chê tổng thống, tôi là yêu tổng thống. Chớ bắt tôi cái gì đều nói, cách trương.